Chàng rể siêu cấp, chương 1351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1351, hủy hoại cô ta sau khi tìm được máy truyền tin, Nam Cung Bắc Lang chọn cách bắn chết tên đàn em kia, sắc mặt 9 người còn lại thay đổi rõ rệt giờ phút này, trong lòng bọn họ không còn lưu luyến gì nữa mặc dù họ không biết được vì sao Hàn Tam Thiên có thể làm được nhưng bọn họ biết rõ, một khi thân phận đã bị bại lộ. Hơn nữa còn đã được chứng thực thì bây giờ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong đó người hối hận nhất chính là Nam Cung Bác Dịch, là em trai của Nam Cung Bác Lăng, ông ta có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ vì sự phản bội của Minh mà ông ta sắp hủy hoại bản thân mình, thậm chí còn có thể mất mạng. Đương nhiên là Nam Cung Bác Lang làm như thế cũng là vì có dã tâm lớn hơn, ông ta hy vọng Minh có thể khống chế được gia tộc Nam Cung. Và để làm được điều này chỉ còn cách là khiến Nam Cung Bác Lang chết. Anh, bất chợt Nam Cung Bác Dịch quỳ xuống trước mặt Nam Cung Bác Lăng, vẻ mặt hối hận nói. Anh, xin anh cho em thêm một cơ hội, vì nhất thời hồ đồ mà em làm như thế. Nam Cung Bác Lăng lạnh lùng, ông ta có thể đưa gia tộc Nam Cung gì được tới tầm cao như bây giờ là vì ông ta có trái tim sắt đá. Cho nên ông ta sẽ không nhân từ với bất kỳ ai, cho dù người đó có là em trai Chuông 1351, hủy hoại cô ta ruột của ông ta đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không tha thứ. Bất kỳ người nào làm chuyện sai trái thì đều phải trả giá, ngay cả em trai ruột của Tô Y cũng không ngoại lệ. Nam Cung Bác Lăng lên tiếng, lời nói này khiến Nam Cung Bác Dịch càng thêm sợ hãi. Ông ta đã biết lỗi rồi, muốn tìm kiếm cơ hội được tha thứ, nhưng với thái độ như thế của Nam Cung Bác Lăng thì chắc chắn sẽ không cho ông ta thêm bất cứ cơ hội nào. Anh, em là em trai ruột của anh, không lẽ anh không cho phép em một lần phạm sai lầm sao? Em biết mình ngu ngốc, Minh hồ đồ, nhưng chúng ta có quan hệ màu mủ, sao anh có thể giết chết em như thế được? Nam Cung Bác Dịch hoang mang nói. Nam Cung Bác Lãng cười nhạt, quan hệ màu mù thì có là gì? Hơn nữa, khi Nam Cung Bác Dịch lựa chọn phản bội, ông ta có nghĩ tới quan hệ màu mú này không? Đúng, lúc này, Hàn Tam Thiên lên tiếng, còn cần xác nhân nữa không? Nam Cung Bác Lăng thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, Hàn Tam Thiên có thể tìm ra những người này, ông ta tin chắc Hàn Tam Thiên sẽ không nhìn lắm. Vì thế cho dù có xác nhận hay không thì cũng không còn quá cần thiết nữa. Nếu Hàn Tam Thiên không muốn... Ông ta Chuông 1351 hủy hoại cô ta cũng sẽ không làm mất thời gian của Hàn Tam Thiên. Không cần đâu, cảm ơn sự hỗ trợ của cậu. Nam Cung Bác Lăng nói. Thế ông giúp tôi sắp xếp một chiếc phi cơ nhé. Tôi muốn mau chóng rời khỏi đây. Hàn Tam Thiên nói. Được, Nam Cung Bác Lãng đồng ý. Cuộc đối thoại của hai người vô cùng đơn giản nhưng thái độ của họ lại khiến những tên đàn em khác của Nam Cung Ba. C Lãng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nam Cung Ba, Cê Lăng là kiểu người như thế nào, họ là người biết rõ hơn ai hết nhưng sao lại có thái độ cung kính như thế với một đứa trẻ chứ? Không lẽ là thân phận và gia vị của đứa trẻ này còn cao hơn cả gia tộc Nam Cung sao? Điều này sao có thể được, trên thế giới này vẫn còn một gia tộc bí ẩn lợi hại hơn gia tộc Nam Cung sao? Hàn Tam Thiên không quan tâm đám người kia đoán thân phận anh như thế nào? Cũng không quan tâm những người đó sẽ nhận được kết quả gì? Sau khi nghe được câu trả lời của Nam Cung Bác Lãng, Hàn Tam Thiên nhanh chóng rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông 1351, hủy hoại cô ta gia tộc Nam Cung thật sự có giá trị với Hàn Tam Thiên vì thế anh mới giúp Nam Cung Bác Lăng tìm ra những tên gián điệp kia. Chứ nếu là người khác thì Hàn Tam Thiên cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Tấm bia đá kia có nội dung thế nào anh không thể biết được nhưng trực giác cho anh biết đây có lẽ là điểm mấu chốt để đối phó với Lân Long. Vì thế tầm quan trọng của bia đá kia không cần nói cũng có thể biết được mà Nam Cung Bác Lăng lại chính là bảo vệ bia đá đó vì thế ông ta không thể xảy ra chuyện gì. Lúc Hàn Tam Thiên đang trên đường trở về khu biệt thự cao cấp thì vô tình gặp được Tỷ Yếu Long cùng người phụ nữ kia. Tiểu Long đã quyết định sẽ đưa người phụ nữ này rời khỏi đây nhưng Hàn Tam Thiên lại nhận ta cô ta cũng không để ý gì đến Tiểu Long vì thế duyên phận giữa hai người này có lẽ cũng sẽ kết thúc ngay khi rời khỏi đảo Nam Cung. Không biết điều này có thể khiến Tiểu Long tổn thương hay không? Mặc dù Tiểu Long là một tên vô lại nhưng Hàn Tam Thiên có thể nhìn ra được trên phương diện tình cảm cậu chỉ là một đứa trẻ. Mà người như thế thì y hại rất dễ rơi vào tình trạng không khống chế được tình cảm của mình. Đặc biệt là khi nhà gái lại vô cùng xinh đẹp rất để khiến cho nhà trai chìm đắm vào. Chuyện Tiểu Long phải đối mặt ngày hôm nay cũng là Chuông 1351 hủy hoại cô ta chuyện này. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp hơn nửa còn đã nảy sinh quan hệ với Tiểu Long. Nhưng trong mắt cô ta, quan hệ này cũng chỉ là một công cụ để đối trác mà thôi. Hàn Tam Thiên lo là Tiểu Long sẽ không thể nhận ra điều này. Đại ca, sau khi thấy Hàn Tam Thiên, Tiểu Long liền nhanh chân chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Mặc dù có mỹ nhân bên cạnh nhưng Tiểu Long vẫn nhớ Hàn Tam Thiên là đại ca của mình, cho thấy cậu cũng không bị sắc đẹp che mờ ánh mắt. Chờ chút nữa sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long nheo mắt theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ kia, nó. Đại ca chúng ta có thể đưa cô ấy đi theo không? Người phụ nữ bên cạnh cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Cô ta biết nếu cứ tiếp tục ở chỗ này thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt, vì thế cô ta mới quyết định đi theo Tiểu Long. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là cũng nhau rời đi mà thôi, sau khi đến nơi thì cô ta cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ tiếp tục dính líu gì đến Tiểu Long. Đương nhiên là có thể, nhưng cậu sẽ không thích cô ấy chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, 2093 bản quyền 1517 á trong năm chuông 1351 hủy hoạt cô ta. Tiểu Long cười khổ, nói. Đại ca tôi chỉ là một tên côn đồ mà thôi, cô ấy sao có thể để ý đến tốt được. Theo lời cô ấy nói thì nhà cô ấy vô cùng giàu có. Nhà cô ấy vì muốn nịnh nọt Nam Cung Bác Lãng nên cô ấy mới bị đưa lên đảo, sao cô ấy để ý đến tôi được chứ? Cậu không trả lời thắng câu hỏi của tôi, nhưng cô ấy bị đưa lên đảo như thế này thì có thể thấy gia đình cô ấy không hề coi trọng cô ấy. Thậm chí cô ấy có thể là con gái ngoài giá thú của một người đàn ông gì ảo có nào đó mà thôi. Cậu không cần phải tự hạ thấp mình như thế, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Mặc dù Tiểu Long không chịu thừa nhận chuyện này nhưng Hàn Tam Thiên biết chuyện mà anh lo lắng đã xảy ra. Nếu Tiểu Long không thích cô ấy thì tuyệt đối sẽ không né tránh vấn đề của Hàn Tam Thiên, tìm cách để lãnh tránh anh. Đại ca, sao anh lại nói như thế? Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Cậu không ngờ Hàn Tam Thiên có thể suy đoán như thế. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô ấy thật sự quan trọng như thế thì tại sao có thể trở thành một công cụ đổi chéo được? Nếu là con gái của cậu, vì để nịnh nọt một người nào đó mà cậu có thể đưa con gái mình cho người khác à? Đương nhiên là không rồi. Tiểu Long nói chắc như đinh đóng cột. Con gái của mình chính là một bảo bối, chuông 133 y hủy hoại có ra sao có thế vì một chút lợi ích mà để con gái mình làm người hầu cho người khác được. Nếu như ngay cả cậu cũng không đồng ý thì người có tiền sao chấp nhận như thế? Hàn Tam Thiên hỏi, Tiểu Long gật đầu một cái, sợ rằng cô ta thật sự y à đứa con ngoài giá thù, không có tư cách để trở về chinh ngôi nhà của mình cho nên mới bị như thế. Nhưng vừa nghĩ tới đây thì cậu lại cảm thấy cô ta thật đáng thương, khiến trong lòng Tiểu Long càng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn. Nếu không chọn cô ta thì cô ta sẽ có cơ hội ở lại trên đảo này. Tiểu Long sẽ chính y à nguyên nhân khiến cô ta bị hủy hoại. Cách chương.